không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Xuyên miễn cưỡng chọn hai thứ, một quả trứng và một chiếc bánh bao đậu đỏ. Cậu ăn có vậy thôi sao? Thẻ của mình còn nhiều tiền lắm mà. Diêu Nhất nói, dù trong người không có nhiều tiền, nhưng thẻ ăn của cô được bố nạp sẵn tiền cho 3 năm học liền. Sắp vào học rồi, tôi đi trước đây. Phó Xuyên xách túi nhựa, chuẩn bị đi về lớp. Đợi đã, Diêu Nhất tự mình bê bát cháo và bánh quẩy, định ngồi xuống ăn. Phó Xuyên dừng lại, rồi quay đầu, cậu bỏ bánh bao vào ba lô đi. Trong tòa nhà giảng đường có người kiểm tra không cho mang đồ ăn sáng vào đấy. Diêu Nhất từng được Triệu Tiền truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm kiểu này. Phó Xuyên cúi đầu nhìn ba lô của mình, chậm rãi đặt bánh bao và trứng vào trong. Chiều về chắc phải nhờ chú Lý mua cái ba lô mới. Phó Xuyên thầm nghĩ khi bước ra khỏi nhà ăn, vì cuộc chiến căng thẳng lan rộng giữa các lớp. Cuộc chiến giữa Phó Xuyên và Diêu Nhất đã bị bỏ qua. Điều này hoàn toàn hợp ý Phó Xuyên. Anh lạnh lùng, yên ổn trải qua hơn một tháng và chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Thật ra, nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Diêu Nhất, anh đã có thể yên bình trải qua toàn bộ thời cấp 3 như mọi khi. Đa phần học sinh lớp 11 đều tập trung học hành. Phó Xuyên không có hứng thú với các cô gái khác. Thậm chí bình thường có thể không tiếp xúc thì anh cũng tránh. Phó Xuyên, lâu rồi không gặp. Diêu Nhất cầm hai chiếc bút, vui vẻ bước vào phòng thi số 1. Kể từ khi hai người chia tay ở nhà ăn, đã hơn một tháng họ chưa gặp lại. Diêu Nhất luôn thân thiện với bạn học và chào hỏi là phép lịch sự quen thuộc của cô. Phó Xuyên khẽ gật đầu. Thực ra là anh không muốn đáp lại. Suốt hơn một tháng qua, anh cố tình canh giờ vào lớp và tan học để tránh gặp Diêu Nhất. Nhưng lại quên mất rằng trong kỳ thi, họ chắc chắn sẽ ngồi trước sau. Khi làm bài cậu nhớ chú ý đến các bước làm bài nhé. Có những chỗ không thể bỏ qua đâu. Thầy cô trường trung học phổ thông số 1 vốn rất nghiêm khi chấm bài. Diêu Nhất chân thành gợi ý cho Phó Xuyên. Đó chỉ là gợi ý. Còn có nghe theo hay không thì Diêu Nhất cũng chẳng bận tâm lâu. Vì ngay sau đó cô đã phải đối mặt với môn thi đầu tiên. Ngữ văn, ở phần đầu với các câu hỏi trắc nghiệm và bài đọc hiểu, cô làm rất trôi chảy, nhưng đến phần viết bài luận thì cô bắt đầu bối rối. Diêu Nhất luôn nghĩ rằng cách dùng từ của mình đơn giản, rõ ràng, mạch lạc, nói chung là rất tốt. Thế nhưng giáo viên trường trung học phổ thông số 1 dường như không đánh giá cao phong cách này, điểm số của cô lúc nào cũng rất thấp. Trước kỳ thi, giáo viên ngữ văn của lớp 12 đã đặc biệt gọi Diêu Nhất đến nói chuyện. Khuyên cô đừng viết theo cách suy nghĩ của riêng mình mà hãy ghép các ý từ văn mẫu. Ít nhất như vậy cũng giúp bài viết đạt điểm trung bình. Cộng với điểm phần đầu bài thi, đủ để không làm tụt thành tích chung của lớp. Trong lòng Diêu Nhất không mấy thoải mái. Với trí nhớ của cô, nếu thật sự cần ghép vài bài văn mẫu, cô không cần nhìn sách cũng có thể làm được. Nhưng thầy giáo cũng đã nhắc nhở rằng thi cử chỉ xét điểm số, không nên quá quan tâm đến những thứ khác. Thấy Diêu Nhất ngồi phía trước cứ liên tục xê dịch ghế, Phó Xuyên khẽ đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cô. Ngồi yên nào. Diêu Nhất lập tức cứng người, nhận ra mình đã làm phiền bạn học trong lúc thi nên lập tức ngồi im không dám nhúc nhích nữa. Đến lúc giáo viên thu bài, Phó Xuyên tình cờ nhìn thấy bài thi của Diêu Nhất, không khỏi cau mày. Chữ của Diêu Nhất trông như bị một cơn gió thổi lệch hết sang bên trái. Nhưng riêng tên của cô lại được viết rất chỉn chu, nét bút sắc sảo và gọn gàng. Giáo viên đã đi thu bài ở nhóm khác. Diêu Nhất quay đầu lại xin lỗi. Vừa rồi ngại quá, Phó Xuyên cầm lấy túi tài liệu, đứng dậy. Không sao, anh không muốn ở lại thêm với Diêu Nhất nữa. Anh luôn có cảm giác rằng ở bên cô sẽ xảy ra chuyện không hay. Đặc biệt là đối với anh. hai người đang nói gì đấy? Hàn Tiêu Tiêu cũng thi ở phòng này, bước tới hỏi, vừa nãy giám thị còn liếc nhìn hai người vài lần đấy. Không có gì đâu, mình thấy bài văn lần này mình viết khá ổn đấy, Diêu Nhất tự tin nói. Hoàn toàn dựa theo mẫu văn luôn. Không phải cậu nói rằng làm theo văn mẫu thì bài viết sẽ không có hồn sao? Hàn Tiêu Tiêu trêu chọc, có lần giáo viên đã gọi tên phê bình Diêu Nhất trong lớp. Nói rằng bài văn của cô lủng củng, mà cô còn chẳng chịu viết theo văn mẫu. Diêu Nhất lập tức ngẩng lên đáp rằng văn mẫu thì khô cứng. Còn bài viết của cô mới thực sự có hồn. Tiểu Xuyên, Phó Xuyên mở cửa xe, ngạc nhiên khi thấy có người ngồi ở ghế sau. Mẹ, Phó Xuyên im lặng ngồi vào chỗ của mình, khuôn mặt không biểu cảm. Mẹ đến xem con thế nào? Ở thành phố Yến con có quen không? Khuôn mặt thanh tú của Giang Lam hiện lên nét lo lắng. Dù phong cảnh ở núi Lộc Cốc đẹp, nhưng thành phố Yến vẫn còn kém một chút. Cũng khá tốt, khá yên tĩnh. Phó Xuyên dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Mẹ, không cần quá lo lắng đâu. Mấy ngày này mẹ không có việc gì, có thể ở lại với con. Giang Lam chỉ có một người con trai, luôn mong con mình sống tốt. Vâng, Giang Lam chỉnh lại chiếc khăn thêu trên vai, nhẹ nhàng nói, mẹ nghe giáo viên chủ nhiệm của con nói. Con đang tranh giành vị trí đầu tiên trong khối với bạn học lớp bên cạnh phải không? Dù Giang Lam không quan tâm đến thành tích của Phó Xuyên, nhưng bà rất vui vì giờ con trai giờ đây đã chủ động hơn. Có lẽ vì sức khỏe yếu từ nhỏ, Phó Xuyên luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, đến mức ngay cả bà cũng không thể hiểu rõ con mình thực sự quan tâm đến điều gì. Con bé ấy tên là Diêu. Giang Lam cố gắng nhớ lại cái tên mà bà vừa nghe thấy. Diêu Nhất, Phó Xuyên bổ sung, không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm. Vậy à, Giang Lam cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng phần nào đã đoán trước. Dù sao thì đó cũng là con trai của bà. Buổi sáng trên phố Phụng Dương, người qua lại không nhiều. Thỉnh thoảng có một vài người bán hàng rong. Khi Phó Xuyên và mẹ xuống xe, họ vẫn thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh. Giang Lam khoác trên mình chiếc khăn thêu, tóc dài đen mượt và tỏa sáng, khí chất tao nhã và cuốn hút, khiến cả hai mẹ con trở thành tâm điểm chú ý. Ban đầu bố muốn con đi du học, nhưng vẫn phải xem ý muốn của Tiểu Xuyên thế nào. Giang Lam do dự, gia đình họ chỉ có duy nhất một người con trai. Tương lai gia sản chắc chắn sẽ do Phó Xuyên kế thừa. Chỉ là, mấy năm nay, sức khỏe của Phó Xuyên đã khá lên, nhưng vợ chồng bà vẫn không nỡ để con trai đi du học quá xa. Còn 2 năm nữa, rồi tính sau, Phó Xuyên kiên định nói, vừa đỡ mẹ, Giang Lam giúp con trai gài lại những sợi tóc lòa xòa. Mỉm cười nói, mẹ biết con không thích để tóc dài, đến khi con 18 tuổi, lúc đó con sẽ tự quyết định kiểu tóc của mình. Tổ tiên nhà họ Phó có ân tình với một vị đạo sĩ. Khi Phó Xuyên vừa chào đời, vị đạo sĩ đã tự mình xuống núi, hy vọng có thể đưa cậu bé đi tu hành. Nhưng gia đình nhà họ Phó không đồng ý, vị đạo sĩ đành phải để lại một miếng ngọc bội. Nói rằng nó sẽ giúp Phó Xuyên bảo vệ cơ thể, tránh khỏi tai ương, đồng thời hy vọng anh sẽ để tóc dài cho đến khi 18 tuổi. Khi đủ tuổi trưởng thành, ban đầu, gia đình nhà họ Phó không để tâm, cho rằng ân tình của tổ tiên chỉ là chuyện của quá khứ. Hơn nữa, hiện nay theo chế độ xã hội chủ nghĩa, đâu còn ai tin vào những điều thần thoại hay mê tín. Tuy nhiên, ngay sau đó, sức khỏe của Phó Xuyên ngày càng yếu đi. Dù đã có rất nhiều bác sĩ chẩn đoán nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, gia đình đành phải thử hy vọng vào lời tiên tri của vị đạo sĩ. Không ngờ rằng, từ khi đeo miếng ngọc bội, sức khỏe của Phó Xuyên quả thật có cải thiện. Miếng ngọc bội đã vỡ vào năm Phó Xuyên 14 tuổi. Và ngay đêm đó, anh đã mắc một căn bệnh nặng, khiến cả gia đình nhà họ Phó hoảng sợ. Vợ chồng bà Giang Lam và ông Phó Khoan đã lên núi tìm vị đạo sĩ để xin lại một miếng ngọc bội khác. Tuy nhiên, đạo sĩ không tiếp họ mà chỉ nói rằng mọi chuyện đều có số mệnh của nó. Kỳ lạ thay, 2 năm sau đó, Phó Xuyên không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng, sức khỏe còn dần dần trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, tính cách thờ ơ của anh vẫn không thay đổi. Giang Lam thậm chí còn không ở lại để đợi Phó Xuyên nhận kết quả thi. Vì bà có việc gấp phải trở lại Bắc Kinh, ngày công bố kết quả, Phó Xuyên không đến trường, xin phép giáo viên chủ nhiệm và ở nhà. Cậu chủ, có cần tôi mời bác sĩ đến không? Chú Lý lo lắng hỏi khi thấy Phó Xuyên có vẻ không thoải mái. Chú Lý, chú đi làm việc đi, đừng lo cho tôi. Phó Xuyên giữ vẻ mặt bình thản. Hôm nay tôi chỉ không muốn đến trường thôi. Chú Lý gật đầu, thấy thiếu gia không ốm. Ông cũng không gọi điện báo với phu nhân. Dù sao thì ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng thiếu gia cũng sẽ có những ngày bất ngờ không đến trường. Lần này, trong kỳ thi không có ai đồng hạng nhất. Mặc dù bảng tin vẫn chưa dán thông báo, nhưng học sinh lớp 11 và lớp 12 đã tự giác đứng chờ dưới đó. Sao vẫn chưa đến? Hàn Tiêu Tiêu sốt ruột đi đi lại lại 2 vòng. Mình cảm thấy kỳ thi giữa kỳ lần này khó hơn nhiều so với lần trước. Toán lý hóa rõ ràng khó gấp đôi. Triệu Tiền lo lắng, cảm giác không làm tốt bằng lần thi trước. Chắc chắn không tụt khỏi top 100 chứ. Dù lúc bình thường nhìn rất điềm tĩnh, nhưng đến lúc này, Triệu Tiền cũng không khỏi lo lắng. So với những ngày đầu năm học, năm nay cậu đã chăm chỉ hơn rất nhiều. Nhưng đối thủ trong trường thì quá mạnh. Yên tâm đi, ai cũng gặp khó khăn cả. Lý Cách mỉm cười nói, cậu ấy học đều các môn. Cơ bản là môn nào cũng biết. Chỉ là một số phần mở rộng không linh hoạt lắm. Nhưng người có thể mở rộng và ứng dụng linh hoạt được, cả khối chỉ có vài người mà thôi. Sắp vào lớp rồi, sao vẫn chưa dán điểm lên? Một bạn học đeo kính trong lớp 11 cũng đã gấp gáp. Cho đến khi chuông vào lớp reo, vẫn không có động tĩnh gì về việc dán điểm. Những bạn đứng gần đó đều bị đuổi về lớp. Thấy chưa, Diêu Nhất vừa làm xong bài, định lấy sách giáo khoa của tiết này ra. Vẫn chưa dán, Triệu Tiền buồn rầu đáp. Ngay cả đồ ăn vặt cũng không muốn ăn nữa. Tới rồi. Lý Cách bên cửa sổ phát hiện dưới có 2 thầy cô mang danh sách đi về phía bảng tin. Ai đứng đầu? Hàn Tiêu Tiêu kích động đẩy Lý Cách ra, cố gắng xem có thể nhìn ra điều gì không. Xa như vậy sao có thể nhìn thấy? Triệu Tiền dựa vào ghế, vẻ mặt như không còn hy vọng. Hàn Tiêu Tiêu không tin. Nửa người đã thò ra ngoài. Đã dán rồi. Hàn Tiêu Tiêu nắm lấy cái bụng tròn của Lý Cách, kích động nói, ai vậy? Lý Cách vặn mình cố gắng nhìn cho rõ. Thầy cô tới rồi, Diêu Nhất gõ nhẹ lên bàn nhắc nhở. 2 người lập tức ngồi thẳng lại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiết học đầu tiên là tiết ngữ văn, thầy cô không có bảng điểm trong tay. Cả lớp rất sốt ruột, không khí trong lớp không được tốt. Diêu Nhất, Hàn Tiêu Tiêu ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, quay đầu nói, mình thấy rồi, người đứng đầu có 2 chữ, chắc chắn là cậu. Diêu Nhất im lặng một lát, bạn Phó Xuyên cũng là tên 2 chữ. Hàn Tiêu Tiêu ngẩn người, lập tức ngớ ra, mình cũng nghĩ người đứng đầu là cậu. Triệu Tiền chắc chắn nói với bạn cùng bàn, hôm nay thầy ngữ văn vào lớp mà không trừng mắt nhìn cậu. Diêu Nhất ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ. Vậy chắc là thế, thật ra mình cũng thấy bài văn lần này viết khá tốt. Diêu Nhất, đừng nói chuyện, thầy ngữ văn cúi đầu nhìn bài thi. Quở trách, ôi, điểm lần này của các em có thể không cao như lần trước. Nhưng đừng buồn. Thầy ngữ văn nói với các học sinh phía dưới, tôi đã hỏi các thầy cô các môn khác, họ đều nói bài thi lần này nhìn chung khá khó, Ngay cả bài ngữ văn mà các em đang cầm trên tay cũng không dễ. Tác giả có lời muốn nói. À, các bạn độc giả thân mến, hãy lưu lại một cái nhé. Hãy để lại một lời nhắn đi. Tác giả cô đơn và yếu đuối chỉ có mong ước nhỏ bé như vậy thôi. Omega, cách chương.